Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, khoa chỉnh hình lĩnh vực chuyên gia. Hai người tối hôm qua tách ra về sau, ước định cẩn thận hôm nay đến một nhà tiệm sách đi ôn tập. Vừa vặn mượn đọc một ít thư tịch tư liệu. Hôm nay Lưu Du Ca muốn ôn tập gì đây? Hai người hội hợp về sau, Trần Giai Lệ vẫn ánh mắt đi dạo du, thỉnh thoảng nhìn xem Lưu Du, có vẻ như bản thân bạn trai. Trong khoảng thời gian này tới được biến hóa quá mức kinh người chút. Tăng thêm nơi này không phải trường học, nàng cũng liền thả rất mở, nhất là cùng ưa thích người cùng đi ra ngoài. Tâm tình một cách tự nhiên mỹ lệ, ngươi nói ôn tập cái gì liền ôn tập cái gì. Lưu Du cười nói, kỳ thật hắn nắm giữ trang bức hệ thống về sau, bước vào võ đạo bắt đầu, bất kể là ký ức năng lực, vẫn là năng lực học tập đều vượt xa qua thường nhân. Kêu lên Giai Lệ nha đầu này đưa cho chính mình ôn tập, kỳ thật cũng chính là lấy cớ thôi. Hai người đi vào đọc sách trong quán, tìm một tương đối xó xỉnh an tĩnh. Trần Giai Lệ tựa như một cái ôn thuận con thỏ một dạng rúc vào Lưu Du trong ngực. Nhà đầu này mặc dù còn kém một tuổi mới thành năm, thế nhưng là thân thể phát dục đã tương đương rõ ràng. Thân thể đụng phải một khối thời điểm, lấy Lưu Du định lực, y nguyên hội cảm thấy hàng loạt dục hỏa đốt người. Hai người thân thiết bé gái cùng một chỗ học tập hơn 2 giờ. Đang muốn chuẩn bị đứng dậy đi ăn một chút gì, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận giá sách sụp đổ thanh âm. Ngay sau đó chính là một đạo đau nhập cốt tủy kêu thảm. Sau đó, không ít người đều rối rít lồng tới gần, phát hiện là một cái giá sách phía dưới đè lại một người trẻ tuổi. Nhìn trên người trang phục hẳn là đọc sách quản nhân viên quản lý. Khả năng tại xử lý giá sách thời điểm không cẩn thận va chạm, dẫn đến bị đè ở phía dưới. Hơn nữa nhìn cái kia to lớn mà kịch cợm giá sách đè xuống, liền một thanh khổng lồ kìm nhổ đinh gắt gao cắn người tuổi trẻ mắt cá chân. Người trẻ tuổi thảm sau khi kêu một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Nhanh, mau tới mấy người hỗ trợ nhấc một lần giá sách. Cấp tốc chạy tới người hảo tâm lập tức tổ chức, đồng tâm hiệp lực đem cái kia kịch cợm giá sách từ người tuổi trẻ trên mắt cá chân nhấc thang lên. Sau đó người bên cạnh nhanh chóng đem người bị thương kéo đi ra. Thế nhưng là cái kia chân trái thoạt nhìn đã bị thương rất nghiêm trọng. Thoạt nhìn mặc dù chỉ có một điểm ngoài da chảy ra, thế nhưng là cây kia chân xương lại là hung hăng nhô lên, phảng phất hội phá thịt mà ra. Thậm chí có thể dùng khoa trương để hình dung, cực kỳ lý trí dọa người. Người trẻ tuổi tại thảm sau khi kêu một tiếng, chính là nhịn được, trên trán tất cả đều là to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh. Không thể tưởng tượng giờ phút này hắn đến cùng nhẫn thụ lấy bao nhiêu thống khổ và tra tấn. Có người hảo tâm đã gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Trần Giai Lệ nhìn xem cái này dọa người một màn, tâm lý phiến khẩn trương, cũng là trốn Lưu Du đằng sau, gắt gao nắm chặt thiếu niên góc áo. Hắn hẳn là biết rất đau a. Lưu Du gật đầu một cái, không nói gì, loại tình huống này không đau mới là lạ. Tư vị kia không thua gì cầm cái cưa từng điểm cưa mở xương cốt của ngươi. Hắn hiện tại cũng coi là một vị y sư, dựa vào cái này cao siêu nhãn lực, lập tức liền nhìn ra người trẻ tuổi kia tình huống rất không lạc quan. Bởi vì cái kia hướng ra phía ngoài lồi giống như thấu xương bộ phận, đã hung hăng chế trụ động mạch chủ, còn có một số tĩnh mạch, chỉ sợ đợi không được xe cứu thương lại tới đây. Hắn đầu này chân đã phế, hắn còn trẻ tuổi như vậy, nếu như phế bỏ một cái chân như vậy, hắn đem sau nhân sinh sợ rằng sẽ phát sinh ngất trời chuyển biến hóa, nghiêm trọng là hủy đi hắn toàn bộ tương lai. Tránh ra, tránh ra. Đúng vào lúc này, trong đám người đi ra một người trẻ tuổi, Đằng sau còn đi theo một vị không sai biệt lắm 50-60 tuổi lão hói đầu người. Nhìn xem hai người cách ăn mặc, không giống như là thông thường thị dân. Đương nhiên, tại Lưu Du cái kia bén nhạy khứu giác dưới, tại cái này hai trên thân thể người đều có một cỗ nhàn nhạt thuốc đông y vị cùng mùi nước khử trùng. Chỉ có lâu dài đợi tại y viện chỗ như vậy, mới có thể tuyển nhiễm bên trên loại khí tức này. Sở dĩ bọn họ hai người thân phận không hề nghi ngờ chính là thầy thuốc. Lão sư ta là chuyên gia về xương, bất luận cái gì liên quan tới khoa chỉnh hình tương quan chứng bệnh, chuyển tới lão sư ta nơi này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, hôm nay hắn cùng đi Phương lão đến đọc sách quán mượn đọc một chút tư liệu. Nghĩ không ra gặp được loại sự tình này. Tất nhiên bọn họ là thầy thuốc, vậy bây giờ liền đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. A, vị này không phải là Kim Lăng y khoa lớn Phương chuyên gia sao? Nghĩ không ra cái này đụng phải. A, ta nói đây, khá quen đâu. Lúc này, lập tức có vị thị dân đầu tiên nhìn ra nhận ra vị lão giả này. Những năm này tại một chút liên quan tới y học bên trên trong tin tức thường xuyên đưa tin đến hắn. Không nghĩ bây giờ gặp được bản nhân, không ít người bí mật trao đổi một lần một lát về sau. Tất cả mọi người tỉnh hiểu, có ít người xác thực nghe nói qua Kim Lăng y khoa rất có như vậy một vị thần kỳ lão thầy thuốc. Cái bệnh này nghiêm trọng, Phương lão cau mày nói, hắn là Nam Lăng thành to lớn nhất y viện khoa chỉnh hình hệ nguyên lão cấp nhân vật. Có thể xưng tại khoa chỉnh hình trong lĩnh vực được hưởng theo đối với quyền uy. Vài chục năm nay khó có người đi ra vượt qua hắn. Mà bây giờ hắn đối mặt tình huống này, căn cứ hắn nhiều năm chui luyện ra được nhãn lực, lập tức liền nhìn ra trước mắt cái này thương thế tính nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn lắc đầu, ai, ta cũng không có cách nào. Vừa mới người thanh niên kia lập tức có chút xấu hổ. Nhỏ giọng hỏi, lão sư, cái này thoạt nhìn chính là một cái so phổ thông nghiêm trọng một điểm gãy xương mà thôi a. Chỉ cần ngài xuất thủ, nên không có vấn đề gì lớn a. Đối với vị lão sư này, thanh niên là đánh trong đáy lòng bội phục, bởi vì hắn liền đã từng vô số lần thấy qua vị lão giả này hai tay. Chữa khỏi bao nhiêu nghi nan tạp chứng, ở tại bọn hắn y viện. Phương lão sư đôi tay này càng là một cái truyền kỳ. Chỉ cần liên quan tới khoa chỉnh hình phương diện vấn đề. Chỉ cần bị hai tay của hắn kéo qua. Thậm chí một chút uống thuốc đi vài chục năm cũng không tốt bên hông bệnh. Trải qua hắn như vậy vừa sờ, đẩy, một cầm lấy. Đơn giản như vậy mấy động tác tuần hoàn không ngừng. Thời gian không cao hơn 10 phút đồng hồ. Người này bệnh tình vậy mà toàn bộ tốt rồi. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể bái vị tiên sinh này vi sư. Theo hắn học tập y đạo, càng là hữu tâm muốn học đến cái kia thần kỳ, xoa bóp, thủ pháp. Cát bụi, tiểu hỏa tử ngươi nhẫn nại nữa nhẫn nại. Phương lão an ủi, trong lòng nhưng cũng có thể ký thác giải phẫu có thể xuất hiện kỳ tích. Chữa bệnh, thầy thuốc. Ta đây chân còn có thể được không? Chấm ngoặc kép, chịu đựng kịch liệt đau nhức đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Mồ hôi một mực tích chảy người trẻ tuổi. Nửa ngày vẫn là không nhịn được hỏi một câu mà nói. Nếu như chân của hắn phế, đối với gia đình của hắn sẽ là một sự đả kích nặng nề. Ai, dựa theo loại tình huống này, chỉ có thể giải phẫu. Phương lão thở dài nói, lắc đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng liền xem như giải phẫu cũng kéo không trở lại. Bởi vì cái này đột thứ xương cốt ép đến thần kinh đã quá lâu. Nếu như trễ giải phẫu, còn có thể hội phế bỏ toàn bộ chân, thậm chí sinh mệnh. Phương lão nửa ngồi xuống tới, lại quan sát một chút cái kia nhô ra to lớn cốt thứ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cước này mắt cá chân địa phương có trọng yếu mạch lạc đi qua. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn bị đè lại. Dẫn đến huyết dịch không cách nào hoàn thành tuần phôi. Loại tình huống này, nếu như lại rất nhỏ điểm, ta hoàn toàn có thể nắm được đưa ngươi chân chữa bệnh tốt. Mọi người vừa nghe, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Người này chân nếu là phế, cái kia không tàn tật, nửa đời sau chỉ sợ đều không thể vượt qua trong lý tưởng sinh sống. Nhưng lại một bên Lưu Du, mắt nhìn hướng vị lão giả này có chút hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này lão đầu thật là có mấy phần nhãn lực. Bất quá có thể nhìn ra nhiều như vậy, cũng đầy đủ đam đương nổi chuyên gia hai chữ. Chỉ là, trong mắt của ta, ngươi xem vấn đề chung quy là không đủ tất cả mặt. Sau đó tại Trần Giai Lệ một mặt mộng bức trong ánh mắt, Lưu Du đột nhiên một bước bước ra ngoài. Kỳ thật, cũng không khó như vậy. Ta có thể chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.